Thần Thủy San đối với Tô Miên cũng không có hảo cảm gì, gia cảnh của cô cũng không kém, rất ghét Tô Miên có loại ngữ khí cao cao tại thượng này. Cô ngay cả giả cười cũng không muốn, hướng về sau lùi lại nửa bước, ngữ khí lạnh nhạt xa cách. Cô Tô, nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ gọi người tiễn cô ra ngoài. Tôi còn có công việc khác muốn làm, hôm nào lại mời cô uống cà phê. Như thế rõ ràng là ra lệnh đuổi khách, khiến sắc mặt Tô Miên thay đổi. Tần Thủy San vừa rồi còn đối với cô ta cung cung kính kính. Hiện tại, chuyện gì thế này? Cuối cùng cô ta cười lạnh một tiếng. Vẫn đúng là không nhìn ra được, Tần Thủy San cùng Hạ Diệp Chi, quan hệ đúng là tốt. Là người thì sẽ ngụy trang, Tô Miên cười nói. Vậy tôi đi trước, không làm lỡ cô Tần đàm luận công tác. Tô Miên chân trước vừa đi, Tần Thủy San liền lôi kéo Hạ Diệp Chi tiến vào bên trong văn phòng. Hạ Diệp Chi không nói một lời, ngồi ở trên ghế salon. Tần Thủy San khóa kỹ cửa, vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi, hơi sốt sáng nói. Diệp Chi, chuyện này tôi có thể giải thích. Vào hai ngày trước, trợ lý của Mạc Đình Kiên gọi điện thoại. Hạ Diệp Chi đúng lúc lên tiếng, ngữ khí lạnh lạnh. Thời Dũng, trợ lý đặc biệt của Mạc Đình Kiên. Đúng đúng, chính là người tên Thời Dũng, tìm tới cửa, nói muốn đầu tư vào Mất Thành 2. Tôi cân nhắc đến quan hệ của cô và Mạc Đình Kiên, khẳng định là không đồng ý. Thế nhưng anh ta uy hiếp tôi. Anh ta nói nếu như không chấp nhận Mạc Thị đầu tư, cũng đừng nghĩ có được đầu tư của người khác. Sau đó, chính là giống như cô thấy, Tô Miên liền chạy tới. Cô ta có thể biết ngày hôm nay cô sẽ qua đây. Chuyện này Tần Thủy San vốn muốn cùng Hạ Diệp Chi thương lượng một chút, nhưng mấy ngày nay đều có việc. Hạ Diệp Chi cũng không đi làm nên vẫn chỉ hoãn. Tần Thủy San nói xong thì có chút chột dạ liếc nhìn Hạ Diệp Chi một chút, chờ cô nói chuyện. Hạ Diệp Chi im lặng một hồi mới hỏi Tần Thủy San. Hợp đồng ký rồi sao? Tần Thủy San liền vội vàng nói. Vẫn không có. Hạ Diệp Chi vuốt tóc hai bên trán, ngữ khí nghiêm túc. Nếu Mạc Đình Kiên nhất định phải đầu tư, cô cứ đồng ý. Bao nhiêu đoàn kịch đều muốn để Mạc Thị đầu tư, chính anh ta đưa tới cửa, tại sao lại từ chối? Nhưng mà cô... Tần Thủy San vốn tưởng rằng Hạ Diệp Chi sẽ cực lực phản đối, không nghĩ tới cô không chỉ không phản đối, trái lại còn ủng hộ cô ta. Thương mại hợp tác chú ý đến lợi ích, không liên quan đến tình cảm riêng tư. Hạ Diệp Chi trong giọng nói không có chút nhiệt độ nào. Tần Thủy San vốn cũng là tình nguyện cùng Mạc Thị hợp tác, nghe xong Hạ Diệp Chi nói cũng gật gật đầu. Còn có một việc, tôi cảm thấy Tô Miên khẳng định còn gây phiền phức. Hạ Diệp Chi vẻ mặt không đáng kể. Tùy cô ta. Trong lòng Tô Miên đang suy nghĩ cái gì, Hạ Diệp Chi mười phần rõ ràng. Tô Miên đây là quyết định không bỏ qua cho cô, đương nhiên cô cũng sẽ không lùi bước. Hạ Diệp Chi biết Tô Miên hẳn là ngột ngạt quá lâu, hiện tại thật vất vả vươn mình, đương nhiên muốn liều mình chiếm địa vị. Không nói cái này nữa, nhìn bàn thảo một chút đi. Hạ Diệp Chi đem bìa cứng bên người lấy ra đưa cho Tần Thủy San. Mấy tập bản thảo của cô đều ở bên trong. Nói tới chính sự, Tần Thủy San cũng nghiêm túc. Tôi xem trước một chút. Tần Thủy San nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng nhìn ra vài vấn đề. Sau này cần cô thảo luận cùng đoàn kịch một chút, phía sau có nhiều chỗ cần sửa lại. Dù cô muốn khởi quay thì chỉ ít cũng đợi đến năm sau chứ. Hạ Diệp Chi đối với chuyện này đúng là không có ý kiến gì. Tần Thủy San cho giá cả không sai. Hơn nữa về phương diện kịch bản, Tần Thủy San cũng rất tôn trọng nguyên tắc của biên kịch. Đúng vậy, khẳng định là phải chờ tới năm sau. Tần Thủy San nói xong, nhìn thời gian một chút. Thời gian không còn sớm, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Hạ Diệp Chi cũng không từ chối, gật gật đầu. Hai người đồng thời tiến ra cửa, Hạ Diệp Chi trực tiếp hướng về một chiếc xe hơi màu đen đi đến. Cô trước đây mỗi khi đến phòng làm việc của Tần Thủy San đều là lái xe đến. Tần Thủy San đối với xe của Hạ Diệp Chi quen thuộc. Cô ta liếc mắt nhìn về phía chiếc xe kia, liền biết không phải xe của Hạ Diệp Chi. Trong xe thật giống như có người. Hạ Diệp Chi đi tới bên cạnh cửa xe, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt của Tiêu Thâm xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Thâm làm bảo tiêu cho cô, vô cùng tận trách ra ngoài cùng cô. Tôi muốn cùng Tần Thủy San ăn cơm. Hạ Diệp Chi hơi cúi đầu, hướng về phía Tiêu Thâm nói chuyện. Tiêu Thâm liền gật đầu một cái, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Hạ Diệp Chi cảm thấy Tiêu Thâm, người này kỳ thực vẫn có chút kỳ quái. Anh ta khi ở cùng cô, còn có rất tỉ mỉ, cũng rất quan tâm đến cô. Chỉ có điều lúc bình thường, cũng có mức quá lạnh nhạt. Lạnh nhạt như vậy, thật sự không cân xứng với sự quan tâm dành cho cô. Thật giống như là có người đang ép buộc anh ta vậy, buộc anh ta phải đối xử với cô như vậy. Hạ Diệp Chi nghĩ mãi mà không ra, cũng có khả năng là Tiêu Thâm, người này vốn là khó chịu. Tiêu Thâm không muốn nói nhiều, nhưng Hạ Diệp Chi là một người có lương tâm, cố chủ,

nhà họ Mạc đầu tư cho Mất Thành hai, Mạc Đình Kiên là người chịu trách nhiệm chính. Tô Miên là bạn gái của Mạc Đình Kiên. Nghĩ đến chuyện cô ta muốn ở tổ kịch Mất Thành hai hoành hành ngang ngược cũng không phải là không thể. Ít nhất Tô Miên tìm mọi cách gây khó khăn cho Hạ Diệp Chi như vậy, nên chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Nghĩ tới như vậy, Hạ Diệp Chi lại cảm thấy thực sự chán. Thẩm Lệ nhếch nhếch khóe miệng, suy nghĩ một lát, vô cùng nghiêm túc nói. Tớ mới không tin đâu, hay là ông chủ lớn bệnh cũ tái phát, lại mất trí nhớ rồi. Ngữ khí của cô ấy vô cùng nghiêm túc, Hạ Diệp Chi thiếu chút nữa tin đó là sự thật. Nhưng sự thật là Mạc Đình Kiên rất tốt, thân thể của anh không có một chút vấn đề gì. Chỉ là do anh quá quyết tâm muốn cùng cô ấy ở cùng một chỗ mà thôi. Không có, cãi nhau, sau đó anh ấy liền đuổi tớ đi. Hạ Diệp Chi còn chưa nói hết, Thẩm Lệ liền bùng nổ. Cái gì? Cậu nói Mạc Đình Kiên đuổi cậu đi, bộ không mua nổi nhà hay sao, đuổi em gái anh ta ấy. Hạ Diệp Chi đợi Thẩm Lệ bùng nổ xong rồi mới tiếp tục nói. Lúc đó tớ liền rời đi, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy là Mạc Đình Kiên cũng không phải thật sự muốn cùng tớ chia tay, có thể là do có lý do khác. Dù sao thì anh ấy cũng từng vì cứu tớ mà mạng cũng không cần. Không muốn nghĩ đến khoảng thời gian đó nữa, có nghĩ cũng không được ích lợi gì. Chỉ khi nào nhớ đến những chuyện trước kia, Hạ Diệp Chi liền phát hiện những kỷ niệm mình có cùng với Mạc Đình Kiên là nhiều, rất nhiều. Mạc Đình Kiên trừ bỏ những lúc ngẫu nhiên có chút cố chấp, còn lại thì đều rất tốt với cô. Thẩm Lệ vô cùng đồng tình. Đúng vậy, tớ cũng không tin ông chủ lớn có phải có nỗi khổ tâm không. Hạ Diệp Chi chú ý đến chuyện này, Thẩm Lệ nói đến là ông chủ lớn. Thẩm Lệ chính là người tính tình có chút thẳng thắn, thời điểm bùng nổ tức giận liền trực tiếp kêu ra họ tên của Mạc Đình Kiên. Lúc cảm thấy được Hạ Diệp Chi nói có chút đạo lý lại đổi giọng là ông chủ lớn. Tớ cũng từng nghĩ qua như vậy. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Cho nên tớ đã từng đi tìm anh ấy. Sau đó cô đem chuyện lần trước họ cùng nhau ăn cơm ở Kim Hải, chuyện phát sinh sau khi một mình cô đi đến phòng riêng tìm Mạc Đình Kiên, tất cả đều nói cho Thẩm Lệ nghe. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Lệ là hỏi, cái tên họ Khương rác rưởi kia thế nào lại không mang cậu đi cùng hả? Không có, tớ không chịu thiệt. Nhưng là Mạc Đình Kiên từ đầu đến cuối cũng đều không nói nhiều hơn một chữ. Cho dù là Khương Tụng đối với tớ như vậy, nhưng anh ấy cũng chưa từng đứng lên. Hạ Diệp Chi tự cười chua chát. Thẩm Lệ giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì. Cô ấy cảm thấy được Mạc Đình Kiên thoạt nhìn là tuy rất hung ác, nhưng cũng không phải hoàn toàn thực sự là một người vô tình. Hơn nữa, xem ra còn là người rất nặng tình. Cô như thế nào cũng không tin được Mạc Đình Kiên bỏ mặc Hạ Diệp Chi. Nhưng mà lời nói của Hạ Diệp Chi lại làm cho Thẩm Lệ không thể không tin là Mạc Đình Kiên quyết tâm không cần cô nữa. Mạc Đình Kiên là một người bá đạo, Khương Tụng trước mặt anh ta đùa giỡn Hạ Diệp Chi, nhưng mà anh ta lại thờ ơ. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ anh ta đã hết yêu Hạ Diệp Chi rồi. Thẩm Lệ quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi tuy rằng sắc mặt thực sự khá bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhìn được sự cô đơn trong đáy mắt của Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên có thể tuyệt tình buông tay không cần Hạ Diệp Chi nữa, nhưng Hạ Diệp Chi rõ ràng vẫn còn rất yêu anh ấy. Cô đến tìm Hạ Diệp Chi vốn đã cho rằng hai người đã hòa thuận rồi, nhưng không nghĩ đến chuyện không những không hòa thuận mà còn hoàn toàn chia tay. Thẩm Lệ trong lòng liền thấy chán nản. Mấy ngày nay Hạ Diệp Chi chắc chắn trong lòng cảm thấy không thoải mái, mà mình còn tìm tới cửa nhắc lại những chuyện này. Diệp Chi, thật xin lỗi, tớ không phải... Hạ Diệp Chi giả vờ tức giận liếc Thẩm Lệ một cái. Thẩm Tiểu Lệ, đem biểu cảm của cậu thu lại đi. Người trưởng thành yêu đương rồi chia tay không phải rất bình thường hay sao? Tớ rất ổn. Thẩm Lệ bĩu môi. Cậu nói ổn thì là ổn. Các cô đều là người trưởng thành rồi, không giống lúc mới 10 tuổi cố chấp nghĩ rằng vấn đề gì cũng cần phải tìm ra một đáp án và một lời nói thật chính xác. Thẩm Lệ rõ ràng nhìn ra sự khổ sở và thương tâm của Hạ Diệp Chi. Nhưng Hạ Diệp Chi đã nói rằng cô vẫn tốt thì Thẩm Lệ cũng không thể nói thẳng ra. Cho dù cô nói thẳng ra thì như thế nào, cô ấy cùng Hạ Diệp Chi cũng là bạn bè thân rất thân. Nhưng về chuyện tình yêu và tình bạn lại không giống nhau. Nói về chuyện tình cảm thì đối với Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên mới là liều thuốc tốt. Thẩm Lệ cũng không thể giúp gì được cô. Nếu có thì chỉ là giúp cô vui vẻ lên một chút. Thẩm Lệ nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Hạ Diệp Chi quay đầu lại nhìn. Chơi cái gì bây giờ? Chúng ta đi thăm xem trường học trước kia bây giờ như thế nào đi. Hả? Thẩm Lệ hướng Hạ Diệp Chi cười thần bí, sau đó đi qua một bên lấy di động ra gọi cho người đại diện của cô. Một lát sau, người đại diện của Thẩm Lệ đi đến,